Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1041, 1041, tiếc là không ai có thể trả lời. Ngay cả tam đại thần thể quy về là một của anh mà đối mặt với đòn này cũng khó mà chịu nổi, anh bị trọng thương, máu tươi bắn đầy hư không. Quá yếu. Nhưng Diệp Thành chỉ lạnh nhạt nói một câu, ám mắt anh vẫn lạnh nhạt. Anh giơ tay chém một cái khiến Diệt Huyết Ma Đao bị đánh bay ra ngoài, khiến món chuẩn tiên bảo này bị tổn hại nặng nề, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lão Tôn. Cuối cùng chỉ còn lại một thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông, lúc này mắt trưởng lão đó đã đỏ ngầu. Giết! Lão ta gào lên điên cuồng, chuẩn tiên bảo trong tay thoáng cái đã phát ra ánh sáng rực rỡ. Trưởng lão của Vô Cực Tông hợp thân với Sao Bắt Đẩu, toàn bộ khí huyết và chân nguyên đều được hòa vào trong chuẩn tiên bảo, cuối cùng toàn thân lão ta biến thành một luồng sáng vô cùng rực rỡ. Khoảnh khắc đó trong trời đất chỉ còn lại một màn sáng, ánh sáng thuần túy vô cùng. Phép thần thông cửu thiên ngân hà biến thành một dải sao trời dài hàng tỷ dặm đập về phía Diệp Thành. Khoảnh khắc đó trời đất sụp đổ, nhật nguyệt đứt lìa, cứ như vô số vì sao đã rơi từ trên trời xuống, cả địa cầu rung rẩy. Nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng búng tay cầm kiếm mà đứng, bật thốt ra bốn chữ. Nhất kiếm cách thế. Phẹt. Thanh thần bảo đao gãy biến thành một luồng sáng bạc bay ra từ trong tay anh, nó tựa như một thanh giáo thần vô cùng rực rỡ sáng chói, xuyên qua bầu trời. Dễ dàng xuyên thủng cửu thiên ngân hà, chém thần hồn của vị trưởng lão cuối cùng của Vô Cực Tông. Không chỉ như thế, chiêu này còn xuyên thẳng qua vô số tu sĩ kim đan nguyên anh, cuối cùng đâm vào cơ thể vân thần, kim thiếu chủ này trên hư không, trông cứ như một bức bích họa. Khoảnh khắc đó, cả thế giới đều yên tĩnh. Vô số người chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn người thanh niên áo đen, chứng kiến sự rực rỡ và huy hoàng khi anh đè bẹp hàng vạn giáo phái. Anh ta rốt cuộc là ai? Sao lại có thể khí thế mạnh mẽ đến thế? Có một số tu sĩ ngoại vực chưa tham gia chiến tranh thì ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Tiếc là không ai có thể trả lời. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1042, 1042, Tinh Hà Trung Tâm. Hàng vạn giáo phái đến tấn công với khí thế hừng hực, còn chưa khai mạc đã kết thúc với kết cục là Diệp Thành chém một nhát kiếm xuyên thủng cửu thiên ngân hà. Đâm nát cơ thể của thiếu chủ Vân Thần. Sao lại như vậy được? Vân Cực mặc áo bào đỏ thêu rồng, khí thế cuồn cuộn cúi đầu, nhẹ giọng nói. Không chỉ có ông ta không muốn tin mà tất cả tu sĩ của biển sao vây xem đều không muốn tin. Nhiều giáo phái bất diệt đều là sự tồn tại cao quý ở tinh hà ngoại vực, xưng bá cả một tinh vực. Có thể nói trừ việc giáo chủ của các giáo phái lớn chưa đến thì những cường giả mạnh nhất khác đều đến đây rồi. Ngay cả những thái thượng trưởng lão có tu vi hơn 50.000 năm, pháp lực mạnh mẽ vô biên, thần thông quảng đại cực kỳ cũng không đỡ nổi một nhát kiếm của Diệp Thành. Tên Diệp Thành này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Anh ta thực sự là người địa cầu sao? Đây là nghi vấn của rất nhiều người, họ không khỏi nhớ đến suy đoán trước đó của Vân Cực. Chẳng lẽ anh ta thực sự là chân tiên chuyển thế? Trừ việc đó ra thì không còn điều gì có thể giải thích sự mạnh mẽ của Diệp Thành. Cảnh giới của Diệp Thành rõ ràng là Nguyên Anh, thậm chí là Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng pháp lực của anh lại vô cùng mạnh mẽ, bất cứ phép thần thông nào rơi vào tay anh đều được anh nhanh chóng biến đổi, mạnh hơn nhiều so với thần thuật đỉnh cấp. Dù là pháp thuật mà Trường Sinh Giáo, Vô Cực Tông, Vạn Yêu Môn hay Kim Ô Môn nắm giữ đều xếp hàng đầu trong tinh hà ngoại vực, nhưng lại dễ dàng bị Diệp Thành phá vỡ. Các loại phép thần thông thủ đoạn khi đối mặt với Diệp Thành đều yếu ớt không có sức, cứ như trẻ con. Chuyện xuyên nhanh. Người này chắc chắn không phải người địa cầu, thậm chí không đến từ tinh vực bị lãng quên. Hoặc là chân tiên chuyển thế không rõ danh tính, hoặc là đến từ ngoại vực, bên ngoài tinh hà ngoại vực, thậm chí có thể là tinh hà trung tâm. Có người cúi đầu nói. Tinh hà trung tâm. Những người xung quanh đều chấn động. Đó chính là mảnh đất trong thần thoại, trung tâm của cả vũ trụ, vô vàn anh tài hội tụ nơi đó. Chân tiên hợp đạo có thể tu thành đạo tổ ở tinh hà trung tâm tuy không phải nơi nào cũng có nhưng không hề khan hiếm. Đó là thánh địa mà không biết bao nhiêu giáo phái đã đứng sừng sững hàng triệu năm thậm chí là hàng chục triệu năm, là nơi của tiên tông, Diệp Thành có thể là đến từ nơi đó sao? Đối với tinh hà ngoại vực nằm bên rìa vũ trụ, tinh hà trung tâm tương đương với tiên giới trong truyền thuyết, xa xôi không thể với tới, nhiều người có khi cả đời cũng chưa từng đi ra khỏi tinh hà ngoại vực. Ngay cả Vân Thần cũng chấn động. Dung mạo vô cùng tuấn mỹ, uy nghiêm của hắn hiện lên sự kinh ngạc, Diệp Thành, cậu rốt cuộc là ai? Tinh vực bị lãng quên tuyệt đối không thể tạo ra một cường giả như cậu. Hắn vừa nói, cơ mặt không khỏi giật lên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 1043, 1043, anh là cái gì chứ đâu có xứng để hỏi tôi. Phập phập. Thanh đao gãy cắm trên vai Vân Thần dễ dàng xuyên qua chiến y liệt nhật mà hắn mặc. Đó là bảo y mà Kim Ô Môn đã dùng lông vũ kim ô rụng xuống dệt thành. Tuy không phải tiên bảo hay chuẩn tiên bảo, nhưng tính phòng ngự của nó hơn xa thiên bảo, cho dù là bán bộ chân tiên cũng khó mà xuyên qua được. Nhưng món pháp bảo phòng ngự này giờ đây lại bị thanh đao gãy dễ dàng xuyên qua, vết thương còn vang lên âm thanh xèo xèo, rắc rắc, khói trắng bốc lên. Anh là cái gì chứ, đâu có xứng để hỏi tôi. Diệp Thành cúi đầu, sắc mặt lạnh nhạt, anh nói rất thản nhiên. Anh giơ tay thu hồi đao gãy. Qua mấy phen huyết chiến, đánh bại thần tử, đánh bại bảy thái thượng trưởng lão, chém tan hàng triệu quân địch, dù là Diệp Thành cũng thấy hơi không chịu nổi, cơ thể anh xuất hiện những vết nứt nhỏ, trên làn da trơn bóng lấp lánh có đường vân như tơ nhện. Nhưng khí huyết của anh không giảm mà còn tăng, được thiêu đốt bởi mặt trời. Anh đi từng bước đến chỗ Vân Thần. Các đệ tử Kim Ô Môn xung quanh đều liều chết xông lên, nhưng họ còn chưa đến được phạm vi vạn trượng quanh Diệp Thành là đã bị uy áp vô hình nghiền nát thành bãi thịt, nổ tung biến thành sương máu. Dù chỉ là phát khí thế ra ngoài cũng uy lực như vậy. Cột cột cột. Mỗi khi Diệp Thành dẫm một bước trên hư không đều tựa như sấm chớp vang rền, khiến cả hư không đều chấn động. Nhiều tu sĩ đứng gần đều trực tiếp bị xé nát, thân thể và hồn phách đều bị đánh chết. A. À. Vân Thần cố gắng đứng dậy, một luồng khói vàng kim mang sắc máu sộc lên từ cơ thể hắn, bay thẳng lên trời, gần như là xuyên qua cả vũ trụ. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu vàng kim, tuy rằng máu đỏ vẫn liên tục chảy ra từ vết thương trên vai và trên đầu hắn, vô cùng thảm hại. Chẳng còn chút dáng vẻ nào của vị thiếu chủ cao quý, nhưng hắn vẫn chiến ý bừng bừng, cơ thể ngay lập tức đứng thẳng lại, vẻ mặt kiên quyết nói. Diệp Thành, cậu đừng tưởng rằng chém giết được mấy triệu quân, tiêu diệt 10 thái thượng trưởng lão thì thật sự có thể đánh bại được Kim Ô Môn, đánh bại được các môn phái lớn ở ngoại vực. Uy nghiêm và sức mạnh của đạo thống chân tiên chúng tôi là thứ mà cậu vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng ra được đâu, sức mạnh của chân tiên hợp đạo càng không phải thứ mà cậu có thể tưởng tượng ra được, có thể phản kháng lại được. Ồ. Thế sao? Diệp Thành tùy tiện đáp lại một câu. Chẳng lẽ cậu tưởng rằng giết được đám người bọn họ, giết được đám trưởng lão và các thần tử, hay thậm chí đánh bại tôi là coi như thắng rồi sao? Thực sự quá nực cười, vô số các môn phái lớn ở tinh hà ngoại vực, ai mà không có tiên bảo và thần thú trấn áp, ai mà không có thần trận lợi hại tồn tại từ thời thượng cổ, không có một hai vị chân tiên tồn tại cơ chứ? Chuyện đề cử, song hướng mê luyến. Bọn họ muốn giết cậu cũng chỉ cần dùng đến một ngón tay cũng đủ để nghiền nát cậu thành tro bụi rồi. Vân Thần bình tĩnh nói, sau đó cười nhẹ, tôi tuy rằng mang danh là thiếu chủ của Kim Ô Môn, nhưng ở trong mấy người con của phụ hoàng tôi thì cũng chỉ xếp ở vị trí thứ ba mà thôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 1044, 1044, cậu có thể ngăn cản được mấy lần cơ chứ? Đại ca của tôi tu vi thông thiên triệt địa, đã gần bằng phụ hoàng, mấy vạn năm trước đã trở thành hợp đạo. Nhị ca tôi còn có danh xưng tiên kiếm, đã từng một người một kiếm chống lại cả một môn phái lớn. Càng không phải nói đến ngoài Kim Ô Môn chúng tôi còn có Vô Cực Tông, Trường Sinh Giáo, Vạn Yêu Môn và vô số môn phái khác, ai mà không phải là môn phái lớn thống trị các tinh vực, tạo ra được hàng ngàn tu sĩ Nguyên Anh và hàng triệu các tu sĩ khác cơ chứ. Nếu cậu giết tôi, đại quân như thế này. Bọn họ muốn tổ chức lại mấy lần đều có thể làm được. Diệp Thành, cậu có thể ngăn cản được mấy lần cơ chứ? Ánh mắt Vân Thần tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vẻ mặt trông vô cùng tự tin cùng kiêu ngạo. Những đạo thống chân tiên đứng trên đỉnh của các tinh vực kia quả thực quá mạnh mẽ, cường giả bị tổn thất trên địa cầu đối với bọn họ chỉ là mất một sợi lông trên chính con trâu, sẽ không thương tổn đến căn cơ chân chính của bọn họ, cũng chỉ có 10 thái thượng trưởng lão kia là làm cho bọn họ có chút tiếc nuối mà thôi. Còn về đám thần tử và Nguyên Anh kia, mấy ngàn năm lại có thể bồi dưỡng ra được. Mọi người khi nghe Vân Thần nói đột nhiên biến sắc. Hợp đạo mà anh nói rất mạnh mẽ đấy, nhưng bọn họ đâu hết rồi. Diệp Thành bình tĩnh búng tay vào chiếc đao, nói với vẻ chế nhạo. Việc này. Nụ cười của Vân Thần hơi cứng lại. Tình hình ở tinh vực bị lãng quên quá đặc thù, pháp tắc của thiên đạo không được hoàn chỉnh, có vô số loại tiên trận vô hình áp chế. Người mạnh nhất có thể đến được đây là ngụy hợp đạo. mà hợp đạo ở bên ngoài trừ khi là tự trảm tu vi, khiến cho bản thân không viên mãn, nếu không tuyệt đối sẽ không có cách nào tiến vào đây được. Các chân tiên tiền thế của Vạn Yêu Môn đã chết ở Đại Điện Tề Thiên chính là ví dụ rõ ràng nhất, thậm chí đến cả tiên bảo và thần trận đều không có cách nào tiến vào, sẽ bị pháp trận áp chế. Tính toán của các chân tiên làm sao mà cậu có thể tưởng tượng nổi cơ chứ? Diệp Thành, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Vân Thần trầm giọng nói. Ồ, có tính toán gì thế, mau tung ra tôi xem nào. Diệp Thành lạnh lùng nói, lại tiến thêm một bước. Rầm. Một bước này của Diệp Thành đã chỉ còn cách Vân Thần trăm trượng, Vân Thần cũng không thể nào chịu nổi nữa, trên người hắn bộc lộ ra nguồn sức mạnh vô hạn, ánh sáng vàng kim lan tỏa ra khắp người, khí tức dần dần nâng cao, tu vi từ Nguyên Anh nhanh chóng đột phá lên cảnh giới bán bộ chân tiên, thậm chí vẫn còn chưa dừng lại, thẳng tắp một mạch lên đỉnh phong mới dừng lại. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1045, 1045, lại có hợp đạo chân chính xuất hiện. Yes. Vân Thần điều khiển tiên kiếm như một con rồng khổng lồ xuyên thẳng qua hư không, nhưng đây chưa phải là đòn sát thủ thực sự của hắn. Huỳnh huỳnh huỳnh. Lúc này đột nhiên ở trên đỉnh đầu hắn có một ảo ảnh màu vàng khổng lồ nhảy ra. Ảo ảnh được bao trùm bởi hào quang vô tận, mặt long bào có thêu 9 cái đầu rồng, đầu đội mũ miệng vàng, có 9 con kim ô ba chân có lửa thiêu đốt đang bao quanh. Dáng vẻ của người đó vô cùng mơ hồ, được bao phủ trong một đám khói, giống như là một vị thần đứng ở trên 9 tầng trời vậy. Với sự xuất hiện của hình bóng ấy, một sức mạnh đáng sợ hơn trước đây vô số lần giống như một cơn bão khổng lồ ngay lập tức quét qua toàn bộ hệ mặt trời. Vô số người rung lên bần bật, trợn trừng hai mắt, vô cùng sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Hợp đạo. Lại có hợp đạo chân chính xuất hiện. Lão tổ Thiên Huệ, Trùng Lâu, Ma La, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới nở nụ cười trên mặt, lúc nãy nụ cười trên mặt gần như đông cứng lại, ai nấy đều không dám tưởng tượng, chân tiên không phải đã bị pháp tắc của hành tinh bị lãng quên hạn chế rồi sao? Đến cả tiên bảo cũng không thể nào vào đây được, làm sao chân tiên có thể xuất hiện được cơ chứ? Hơn nữa hãy nhìn dáng vẻ của chân tiên này, đó chính là Kim Ô chân tiên của Kim Ô Môn. Lão chính là cường giả mạnh nhất của Kim Ô Môn, là cao thủ đứng thứ hai chỉ sau có Vạn Yêu chân tiên của ngoại vực. Cho dù trong cảnh giới hợp đạo cũng là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, lão xuất hiện ở đây thực sự không thể nào tin nổi. Chém! Vân Thần hét lớn, chỉ thấy trong tay Kim Ô chân tiên xuất hiện một thanh thần kiếm màu vàng, nó giống như là ánh sáng chói lọi của mặt trời với sức nóng vô cùng khủng khiếp đánh thẳng về phía Diệp Thành. Ngay lúc đó, hư không như bị cắt ra làm đôi. Trời đất hoàn toàn bị che phủ bởi một kiếm này, giống như biến thành một đại dương đen tối không có chút ánh sáng nào, chỉ có luồng ánh sáng rực rỡ với sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi như chia cắt cả nhật nguyệt. Trong mắt của mọi người, sức mạnh của thanh kiếm này thậm chí còn có thể cắt nát cả nhật nguyệt thành nhiều mảnh. Tìm truyện hay tại Trung Tuy N. Me. Đối diện với sức mạnh có thể cắt nát cả nhật nguyệt, Diệp Thành chỉ cười lạnh, nói. Chỉ là một luồng thần niệm mà thôi, đừng nói chân thân. Đến cả hóa thân cũng không dám tiến vào nơi đây, thế mà cũng muốn giết tôi ư. Rõ ràng là đang mơ giữa ban ngày mà, phá cho tôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1046, 1046, đây chính là con người tuyệt thế vô song. Nói xong, cơ thể của Diệp Thành cũng bùng nổ sức mạnh kinh thiên động địa, thiêu đốt cả không khí xung quanh, giống như là đốt cháy cả 9 tầng trời. Một tiếng nổ ầm ầm. Thanh thần kiếm gãy trong tay anh phát ra một tiếng gầm lớn chém ra một kiếm vô cùng kinh khủng. Kiếm thứ nhất, Diệp Thành chém bay thanh long diệu của Vân Thần, khiến cho món chuẩn tiên bảo này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kiếm thứ hai, Diệp Thành tách đôi vô tận thần quang và chém luồng ảo ảnh cao vạn trượng kia làm hai mảnh. Cho dù ảo ảnh đó có gào thét thảm thiết cỡ nào thì anh cũng không hề nương tay. Kiếm thứ ba, thiếu chủ Vân Thần trực tiếp bị Diệp Thành chém nát, cả người suýt nữa thì bị Diệp Thành chém thành hai mảnh. Một cánh tay với vô số máu tươi phun ra bắn thẳng lên bầu trời, bộ chiến giáp kim ô làm bằng lông của thần thú kim ô bị Diệp Thành chém nát thành từng mảnh. Cho dù là lông vũ của thần thú cũng không thể nào ngăn cản được sự sắc bén từ tiên binh từ trên 9 tầng trời của Diệp Thành. Chỉ với 3 nhát kiếm, Diệp Thành đã đánh bại thiếu chủ Vân Thần, người được cho là bất khả chiến bại dưới hợp đạo, người kế thừa của Kim Ô Môn. Phì phì. Khoảnh khắc đó như dừng lại. Cho dù là Kháo Sơn Vương Vân Cực chỉ còn lại một chân hay là các thần tử và các tu sĩ xung quanh, hay là người trên trái đất và các nguyên anh của ngoại vực, Bọn họ đều kinh ngạc không nói nên lời nhìn chằm chằm vào thứ vừa xảy ra. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, sợ rằng qua hôm nay, trên toàn bộ địa cầu thậm chí là cả tinh vực sẽ không ai có thể đánh bại được Diệp Thành nữa, cho dù là các môn phái lớn ở biển sao cũng thế. Đây chính là con người tuyệt thế vô song. Ngay cả chân tiên hợp đạo xuất hiện cũng bị một kiếm đánh bay, tên Diệp Thành này quả thật là vô cùng mạnh, vô cùng đáng sợ. Mãi hồi lâu sau, một trưởng lão của Thiên Tông Tinh Hà ngoại vực mới thở dài một hơi rồi cảm thán. Mà những tu sĩ bên cạnh ông ta đang run lẩy bẩy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1047, 1047, lên đến hợp đạo khó như lên trời. Lão xuất hiện nhưng lại bị Diệp Thành dễ dàng dùng một kiếm chém chết, đây không phải có nghĩa là Diệp Thành cũng là chân tiên hợp đạo sao? Hơn nữa còn mạnh hơn cả chân tiên. Không phải như vậy, xem ra có lẽ đúng như Diệp Thành. Diệp chân tiên nói, Kim Ô chân tiên chỉ đưa một luồng thần niệm gia cố trên người Vân thiếu chủ. Nếu không nếu chân thân thậm chí là hóa thân của lão đến đây thì e là chúng ta đã bị thiêu đốt thành tro bụi từ lâu rồi. Một tu sĩ nho nhã khẽ nhíu mày, nói. Lên đến hợp đạo khó như lên trời. Một khi đến cảnh giới đó thì mỗi một loại pháp thuật, mỗi một loại phép thần thông của chân tiên, các tu sĩ Nguyên Anh đều không thể nào tưởng tượng nổi. Dù là hóa thân của chân tiên hợp đạo thì cũng có thể tung hoành vô địch, sang bằng tất cả bán bộ chân tiên. Kim Ô chân tiên bị Diệp Thành dễ dàng giết chết chắc không phải là hóa thân, rất có thể thực sự chỉ là một luồng thần niệm. Phải đấy, nghe đồn Kim Ô chân tiên xuất hiện là ngàn dặm xung quanh sẽ có 9 con Kim Ô bay lượn, bao trùm trong thái dương chân hỏa vô tận, tựa như một ma thần. Chúng ta cách gần như vậy không chừng đã bị thiêu chết từ lâu rồi. Rất nhanh sau đó đã có người gật đầu, hình tượng và phép thần thông của Kim Ô chân tiên được lan truyền rất rộng, nhiều người đều biết. Nhưng dù thế thì các tu sĩ trong biển sao vẫn nhìn Diệp Thành với ánh mắt chấn động và cả kính sợ. Một tấm bùa chú, một giọt máu, một lời nguyền tiện miệng phát xuống của chân tiên đều có thể dễ dàng giết chết tu sĩ Nguyên Anh. Còn bảo vật, phù chú, bí bảo do chân tiên luyện chế có uy lực vô cùng mạnh mẽ, có thể nhận ra điều đó từ mấy món chuẩn tiên bảo vừa rồi. Tất cả mọi thứ đều đang nói rõ sự mạnh mẽ của chân tiên. Cả Tinh Hà ngoại vực. Bất cứ cường giả nào đối mặt với chân tiên cũng chỉ có thể cung kính, kính sợ từ tận đáy lòng. Chẳng có mấy ai dám giống Diệp Thành, giơ tay tiêu diệt gần 10 giáo phái lớn, thậm chí ngay cả thần niệm của chân tiên xuất hiện mà cũng giết chết, còn muốn truy sát hai đứa con của người ta. Phải biết là thần niệm đã xuất hiện rồi có nghĩa là Kim Ô chân tiên đã biết tình hình trên địa cầu. Có thể nói tất cả mọi cảnh tượng ở nơi đây, kể cả hành vi của Diệp Thành có lẽ vị chân tiên này đều đã nhìn thấy. Điều này cũng tương đương với việc đối mặt với một vị chân tiên mà dám bổ thẳng vào mặt người đó. Sự can đảm thế này cả biển sao suốt 100.000 năm cũng chưa chắc có ai có được. Thế nên khi tất cả mọi người nói về Diệp Thành đều gọi là chân tiên. Không dám nhắc đến cái tên Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1048, 1048, to gan lắm. Dám đối đầu với Kim Ô chân tiên, quả là xứng với hai chữ chân tiên. Đồng thời, bên ngoài tinh vực bị lãng quên, ở nơi cách không biết bao nhiêu tỷ dặm. Một hành tinh đỏ rực to hơn mặt trời gấp trăm lần đang có một người khổng lồ ngủ say trong đó, dùng mặt trời để tắm nắng. Người khổng lồ đó cao không biết bao nhiêu trượng, 9 con Kim Ô lớn bay vòng quanh người. Có thể nhìn thấy không gian ngàn dặm xung quanh người khổng lồ đó gần như đều tràn đầy lửa cháy. Tu sĩ Kim Đan một khi bước vào là sẽ bị thiêu thành tro bụi, cho dù là cường giả Nguyên Anh khi đến cách 300 dặm cũng không thể nào tiến thêm dù chỉ một bước. Chỉ có những cường giả vượt xa cảnh giới Nguyên Anh mới có thể đến gần người đó. Vù vù vù. Người khổng lồ đó ngủ say, mỗi một hơi thở đều tạo nên những cơn gió rít gào mấy vạn dặm trong không trung, cứ như cơn bão năng lượng. Nếu không có các tiên trận bảo vệ thì có thể nói mỗi một hơi thở của người khổng lồ này có thể dấy lên sóng to gió lớn trên Thái Bình Dương. Cuốn theo cả mấy chục quốc gia, hủy thành diệt đất vô cùng dễ dàng. Nhưng lúc này người khổng lồ lại mở choàng mắt ra nhìn về phía địa cầu, trong đôi mắt to lớn lộ ra sự phẫn nộ. Phụ hoàng, sao thế ạ? Ở bên cạnh, một con Kim Ô to hơn trăm dặm bay ra, nói tiếng người. Điều khiến người ta kinh sợ là con Kim Ô đó có ba chân. Tuy rằng cái chân thứ ba vẫn rất non nớt, nhìn rất nhỏ, nhưng có thêm một cái chân này lại có ý nghĩa khác hẳn. Ra chương nhanh nhất tại trùng trụ N. Me. Kim ô hai chân và kim ô ba chân chính là sự khác nhau giữa con thú bình thường với thần thú. Thần niệm mà ta để lại trên người ngũ đệ của con đã bị người khác hủy diệt. Ngũ đệ và thất đệ của con sắp chết rồi. Người khổng lồ nói. Mỗi một chữ lão thốt ra đều khiến bề mặt hành tinh dấy lên cơn bão năng lượng. To gan lắm, ai dám khiêu khích kim ô môn chúng ta chứ, dám giết hậu duệ của thần tộc kim ô chúng ta. Kim ô ba chân tức giận. Nó mở rộng hai cánh ngẩng đầu lên trời gào thét. Ầm ầm ầm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1049, 1049, sao lại không thể chứ? Trên bề mặt hành tinh trực tiếp dấy lên làn sóng năng lượng dài mấy chục nghìn dặm. Hai cột lửa xuyên thấu trời đất phục ra từ trong mỏ nó, va vào trong vùng hư không của vũ trụ ra xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà vô số các chiến binh không thể nào đếm hết canh giữ bên rìa hành tinh thì run rẩy sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hành tinh, không biết đã xảy ra chuyện gì đã chọc giận chân tiên nhà mình, còn là tận hai vị. Hắn ở tinh vực bị lãng quên, con với ta không đi vào được, món nợ này sau này sẽ từ từ tính sổ. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ cảm nhận được sự ràng buộc của tinh vực đó rồi chủ động đi ra, đó chính là lúc chúng ta báo thù. Người khổng lồ nhìn về phía tinh vực bị lãng quên. Trong đôi mắt dường như có ảnh ngược của Diệp Thành và Địa Cầu, đôi môi nở nụ cười tàn nhẫn. Hơn nữa ải đó hắn có thể qua được hay không lại là một chuyện khác. Nói xong người khổng lồ lại tiếp tục ngủ say. Lúc này, không chỉ ở mỗi Kim Ô Môn mà cả Vô Cực Tông, Trường Sinh Giáo, Vạn Yêu Môn. Trong những bí cảnh hoặc tổ địa của những tông môn lớn đều có cường giả cất lời, hoặc hừ lạnh, hoặc tức giận, hoặc lắc đầu, hoặc nhíu mày. Nhưng lúc đó trong đôi mắt họ đồng thời phản chiếu ảnh ngược của Diệp Thành. Tuy cách hàng tỷ tỷ dặm nhưng uy lực của chân tiên vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng không biết vì sao mà không có cường giả nào ra tay. Dù là lão tổ Trường Sinh Giáo hận Diệp Thành nhất cũng vẫn ngồi xếp bằng trong tinh vân hấp thu nguyên khí sao trời, rèn luyện cơ thể và phép thần thông của mình, chỉ cười lạnh với tinh vực bị lãng quên. Trên địa cầu, Diệp Thành đã cảm nhận được gì đó liền quay đầu nhìn. Nhẽ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại. Mà lúc này Vân Thần điên cuồng lui về sau, hắn không còn nở nụ cười thản nhiên nữa. Không thể nào, không thể nào. Không thể nào. Thiếu chủ của Kim Ô Môn, con trai thứ năm của Kim Ô Chân Tiên này thất hồn lạc phách, vô cùng kinh hoàng, tất cả mọi dũng khí và lòng tin dường như đã bị ba nhát kiếm của Diệp Thành hoàn toàn chém bay. Sao lại không thể chứ? Diệp Thành búng kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng. Anh cũng không dễ chịu, ba nhát kiếm gần như đã tiêu sạch sức mạnh bán nguyên của anh, hội tụ sức mạnh tinh khí mạnh nhất của anh, lặng lẽ nhưng bộc phát sức mạnh kinh người, chiêu kiếm hoàn hảo không tì vết, không hề dùng bất cứ sức mạnh nào, chỉ dựa vào một luồng nguyên khí để chém tan thần niệm của Kim Ô Chân Tiên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1050, 1050, tôi không tin, tôi không tin đâu. Mặc dù tiêu hao khá lớn. Nhưng năng lực khôi phục của thần thể Diệp Thành mạnh vô cùng, vì đó là một trong ba đại thần thể. Trong lúc anh hít thở, những vết nứt trên hồn phách và cơ thể đều nhanh chóng lành lại. Cậu chỉ là kẻ quê mùa ở địa cầu mà thôi, một đứa chưa tới 50 tuổi sao có thể mạnh như vậy? Tôi không tin đâu. Vân Thần mở mắt ra, trong mắt đầy tơ máu. Hắn đường đường là thiếu chủ Kim Ô Môn, được mệnh danh là người mạnh nhất, không có đối thủ ở cảnh giới dưới hợp đạo. Thế mà lại thua một thanh niên chưa tới 50 tuổi, làm sao hắn tin được chứ? Hơn nữa, thần niệm mà Phụ Hoàng để lại dù chỉ là một ý nghĩ cũng không phải tu sĩ Nguyên Anh như cậu là có thể chống đỡ, sao lại thất bại được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vân Thần liên tục lắc đầu, Kim Ô Chân Tiên ở trong lòng hắn giống như một vị thần. Vân Thần có con át chủ bài này nên mới không hề sợ hãi, ai ngờ lại bị Diệp Thành phá hủy với ba kiếm. Ôi, Ngũ Ca! Lẽ nào anh không phát hiện ra à? Chúng ta đã thua rồi, thua triệt để rồi. Không chỉ có chúng ta mà cả Kim Ô Môn, thậm chí là Tinh Hà ngoại vực đều đã thua rồi. Ở tinh vực bị lãng quên này, còn ai là đối thủ của cậu ta nữa đây? Ở tinh vực này, cậu ta chính là chân tiên thật sự. Vân Cực đau lòng kêu lên. Mặc dù vị Kháo Sơn Vương của Kim Ô Môn này chỉ còn lại một cái chân, nhưng tư duy đầu óc vẫn tỉnh táo, nhạy bén chưa từng có. Khi cuộc chiến lần này kết thúc, Vân Cực đã hiểu Tinh Hà ngoại vực xong đời rồi. Không phải Tinh Hà ngoại vực không có cao thủ đối phó với Diệp Thành. Trên thực tế, Nếu Diệp Thành ở ngoài tinh vực bị quên lãng thì chưa chắc đã là đối thủ của Vân Thần. Thanh Trảm Long Đao Tiên Bảo tổ truyền trấn áp Kim Ô Môn đang ở trong tay Vân Thần, với một đòn dốc hết sức của Tiên Bảo gần như có thể sánh ngang với hợp đạo bùng nổ, bất cứ cao thủ nào cũng không thể chống đỡ. Tiếc là Tiên Bảo cũng đã bị tiên trận phong tỏa. Nhưng dù không có Tiên Bảo thì thần trận, pháp khí bí mật, biển người thậm chí là chân tiên hợp đạo, bất cứ thứ nào cũng không dễ để Diệp Thành chống lại. Nhưng Diệp Thành lại rút mãi trong tinh vực bị lãng quên, vậy thì bất cứ một cao thủ nào vào đến đây cũng chẳng khác nào bị trói hai tay hai chân mà chiến đấu với Diệp Thành, Diệp Thành định trước sẽ xưng bá ở tinh vực này. Thậm chí với tiềm lực hiện tại của Diệp Thành, Vân Cực lần đầu tiên dâng lên cảm giác lo lắng, có khi nào sau này Diệp Thành thật sự sẽ trả thù Kim Ô Môn không? Mặc dù không tích lũy mấy nghìn năm thì không thể trở thành hợp đạo, nhưng không biết vì sao trong lòng Vân Cực lại dao động, sắc mặt trắng bệch. Vân Thần thì lại khác. Hắn hét lớn, cười đầy chế giễu. Diệp Thành, dù cậu có đánh bại đại quân triệu người thì đã sao? Tôi là thiếu chủ của Kim Ô Môn, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, tôi sẽ đợi xem cậu bị diệt vong.